Phu nhân, ngài đứng dậy, lại đây nói chuyện với tiên sinh đi. A Phúc khàn giọng gọi, nhưng cũng không tiến tới đỡ bà dậy. Tiên sinh, hai từ này rớt vào trong tai của nhà Mạc Như Khanh. Bà đã biết, người đứng phía đối diện kia chính là tiên sinh, người là chồng của bà, Mộ Minh Thăng. Cuối cùng bà đã kịp phản ứng lại từ trong cảm xúc sợ hãi khủng khiếp, ngập đầu, giống như là thoát ra từ trong tai nạn vậy. Đứng dậy, ánh mắt run rẩy kịch liệt, nhìn bóng dáng của cái lưng kia. Hình như ông cảm thấy cả người dơ bẩn nếu như lộ diện ở trước mắt bà. Minh Thăng! Minh Thăng! Bà vừa nói, vừa chạy tới trước mặt của Mộ Minh Thăng. Mộ Minh Thăng ngước mắt, trong mắt tràn đầy tơ máu, khiến cho ông nhìn giống như bị già đi thêm 10 tuổi vậy. Bà hận Nhiễm Nguyệt, hận bà ấy cướp mất tôi, cho nên đã giữ mối hận ấy suốt mười mấy năm. Vì vậy bà mới hận Lan Khê. Cho dù bà có biết gặp con bé nguy hiểm, có người muốn đâm chết nó, bà cũng không hề ngăn trở, thậm chí còn dung túng, có đúng không? Có phải là bà hận không thể làm cho người ta hại chết con bé đúng không? Không phải như vậy, Minh Thăng, ông hãy nghe tôi nói. Hiện tại có người muốn tố cáo việc này với tôi, vì không muốn để cho tôi biết, nên bà định giết người diệt khẩu phải không? Nếu vừa rồi tôi không có ở đây, có phải bà đã thật sự bóp chết con bé kia đúng không? Minh Thăng, không phải như vậy, ông hãy nghe tôi nói. Mạc Như Khanh chạy tới, bổ nhào xuống chiếc ba tông của ông, một cỗ lửa giận từ đáy lòng sôi trào, hừng hực xông lên tận đỉnh đầu. Mộ Minh Thăng nhấc chiếc ba tông, dùng sức hất mạnh bà ta ra, đẩy sang một bên nói, bà cút đi cho tôi. Một tiếng thét chói tai thật thê lương, cộng thêm tiếng va chạm trán khi Mạc Như Khanh đập vào vách tường phía sau, phịch một tiếng va đập, rất mạnh, nghe kinh hãi. Đây là người yêu mối tình đầu của tôi, người mà tôi luôn ghi nhớ, không hề quên suốt mấy chục năm qua đây sao? Đây là người đã từng cùng tôi sống cuộc sống vợ chồng suốt mấy năm qua chăng? Tôi vậy mà lại không biết bà lại là loại người như thế này. Người nhà họ Mộ này đã từng bao giờ bạc đãi bà chưa? Mộ Minh Thăng này đã từng bạc đãi bao giờ đối với bà hay chưa? Mộ Minh Thăng nói chuyện rất kích động, thân thể run rẩy. Ở phía sau Lan Khê không nhìn được nữa. Cô tránh thoát khỏi vòng ôm của Mộ Yến Thần, chạy hướng tới đỡ Mộ Minh Thăng. Ba đừng nói, ba đừng kích động, cẩn thận phát bệnh. Mấy năm trước, bác sĩ đã từng dặn qua không được để cho trái tim của ông phải chịu đựng sự kích thích quá nặng. Cảm giác được một đôi tay mềm mại nâng đỡ mình, Mộ Minh Thăng thong thả quay đầu. Ông giống như nhìn thấy gương mặt của Tô Nhiễm Nguyệt năm nào đang hiện ra trước mắt. Ông hơi hoảng hốt một chút, bàn tay to vươn ra sờ mặt cô nói. Con không bị sao chứ? Trong mắt của Lan Khê rưng rưng nước mắt nói. Con không sao hết. Một chút sơ sẩy cũng không sao. Chẳng phải lúc này con đang đứng trước mặt ba rất khỏe mạnh đấy sao? Mộ Minh Thăng vỗ bờ vai của cô, che chở phía sau cho cô. Ánh mắt tràn đầy hung tợn, nhìn qua Mạc Như Khanh một cái, run giọng ra lệnh. Được. Được, vậy là tốt rồi. A Phúc. Ông đi lại, đưa phu nhân trở về. Ông nói về lão Tần điều người ở nơi đó tới đây. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, ai còn dám làm hại con gái của tôi. Tôi sẽ khiến cho người đấy, tới cái chết cũng không thể biết rằng mình đã chết như thế nào. Ông có nghe thấy tôi nói hay không? Đi gọi ngay. Hiện tại ông hãy đi làm ngay cho tôi. Sau đấy quay lại, ôm sát bả vai Lan Khê, ông nói. Đi nào, con gái của ba, chúng ta đi. Vừa mới được hoàn hồn từ trong cơn đau nhức, Mạc Như Khanh ôm lấy cái trán đầy máu đang chảy xuôi xuống dưới. Đứng dậy, run giọng. Minh Thăng, ông hãy nghe tôi nói đã, đúng vậy. Tôi thật sự oán hận Tô Nhiễm Nguyệt, tôi cũng thật sự không thích Lan Khê. Nhưng người làm hại con bé là Nhan Mục Nhiễm chứ không phải là tôi. Tôi không hề nghĩ tới việc phải giết Lan Khê cho bằng được. Tôi không hề có ý nghĩ ấy. Ông nghe và hiểu cho tôi, tình cảm của tôi với ông trải qua bao năm như vậy. Suốt vài chục năm không hề gả đi, chỉ chờ được gả vào cửa nhà ông là bởi vì tôi yêu ông. Sao ông lại có thể lỡ lòng, vứt bỏ tôi như vậy? Thân thể của Mộ Minh Thăng cứng đờ. Giọng nói của ông đầy lạnh lùng. Nếu như bà có ý định thật sự muốn giết con gái của tôi, bà nghĩ rằng tôi và bà còn có thể ở cùng với nhau nữa sao? A Phúc, ngày mai ông hãy mang phu nhân tới nhà tổ đi. Không có lệnh của tôi, không cho phép bà ấy rời khỏi nhà tổ nửa bước. Chờ đợi cả mấy chục năm, hôm nay chỉ đổi được một tiếng cút của ông ấy. Cuộc đời của bà đã nhận định người đàn ông này, bà đợi nửa đời rốt cuộc cũng đợi được hạnh phúc cùng với người của mình yêu. Thế nhưng, trong giây phút này tất cả tan thành mây khói. Giọng nói của Mộ Minh Thăng khàn đặc, trong lòng quặn đau. Nhiễm Nguyệt theo tôi nhiều năm như vậy, không có tình cảm, cũng có thói quen. Tình cảm của tôi đối với bà xác thực so với bà ấy nặng hơn một chút. Nếu như bây giờ Nhiễm Nguyệt còn là con dâu của nhà họ Mộ, tôi nói một câu bà ấy sẽ không làm ngược lại. Bà hãy ở trong nhà thờ tổ mà suy nghĩ lại cho tốt một chút. Nói về lòng dạ tính toán, bà ấy không theo kịp bà. Nhưng nói về yêu tôi, bà ấy yêu tôi nhiều hơn gấp 300 lần. Con gái của bà ấy cũng là máu thịt của tôi. Bà còn dám đụng tới con bé một lần nữa thử xem. Bầu không khí khắc nghiệt lạnh lẽo lan tràn bốn phía. A Phúc cung kính đáp dạ tiên sinh. Một câu bà ấy yêu tôi nhiều hơn bà gấp 100 lần đã đẩy Mạc Như Khanh vào địa ngục. Thân thể của bà lung lay dữ dội, tựa lưng vào kệ phía sau suýt nữa ngã. Tay che vết thương trên trán đang rỉ máu, toàn thân phát run. Đấu nhiều năm như vậy, tranh giành nhiều năm như vậy, nhưng bà vẫn không thắng được Tô Nhiễm Nguyệt. Cho dù bà ta chết rồi, biến mất, xương cốt cũng hóa thành bụi, thì bà ta vẫn nắm giữ vị trí chủ nhân của nhà họ Mộ. Hận, hận sâu tận xương tủy, làm cho bà cắn răng nghiến lợi, tiếng kẽo kẹt tràn ra, bàn tay suýt chút nữa cào toác vết thương ở trên trán. Đau hơn chút nữa mới có thể hóa giải nỗi hận ở trong lòng bà. Mà ở trong bóng tối, Mộ Ân Thần vẫn đứng bên cạnh, thờ ơ lạnh nhạt, nắm trong tay tất cả. Mí mắt giật giật, nhìn Mộ Minh Thăng ôm người con gái của mình đi tới. Anh cau mày định đi qua đón Lan Khê, nhưng không nghĩ là sẽ bị Mộ Minh Thăng đề phòng ngăn lại. Ánh mắt của ông mang theo cơn giận. Trong con người thâm thúy của Mộ Ân Thần thoáng có một tia sáng trầm tĩnh, nhìn thấu hận ý của ông. Ông giận mẹ anh làm ra chuyện như vậy, tất nhiên sẽ bài xích luôn cả anh. Đôi mắt lạnh lùng dâng lên một tia nhu hòa, anh cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó chịu. Bóng dáng mạnh mẽ nhường đường để cho hai người họ đi qua. Người anh yêu tốt thì cái gì cũng tốt. Ở trong bóng tối, đôi môi trắng bệch của Lan Khê hơi run, không nói lên lời, chỉ trao đổi một ánh mắt cùng anh, xa xa xong liền bị ba cô kéo đi ra ngoài. Ngay sau đấy, bác sĩ, y tá cùng vọt vào. A Phúc lập tức nói, thiếu gia, tình hình này có phải báo cảnh sát hay không? Tình cảnh của Nhan tiểu thư hiện tại thoạt nhìn không tốt. Thêm nữa, chuyện như vậy bệnh viện không tiện xử lý. Mộ Ân Thần đứng bên cạnh, thờ ơ không nói, đôi mắt dày dặn kinh nghiệm nhìn thấu đáo tất cả mọi chuyện. Hơn nữa, cũng là do anh gọi điện thoại cho ba cô, nói cô gặp chuyện không tốt, mới có chuyện ông tới bệnh viện. Chuyện này, rõ ràng cho thấy là anh cố ý bày ra. Mộ Ân Thần chậm rãi đáp lại không cần, sau đấy đi tới, nhìn cái người phụ nữ nhếch nhác nằm trên mặt đất. Trong con người, thoáng lạnh có một tia cảm xúc phức tạp. Chỉ nói là do mâu thuẫn gia đình là được. Không cần phải tới cảnh sát truy cứu. Chuyện như vậy về sau sẽ không xảy ra nữa. A Phúc khom người đáp. Dạ. Vậy bây giờ tôi sẽ đi giải thích với phía bệnh viện. Mạc Như Khanh cảm giác anh cúi người xuống, cả người run dậy, hai mắt chứa đựng nước mắt lạnh lùng ngước lên. Là con sao? Là con làm tất cả những chuyện này phải không? Bà nghe A Phúc nói thì lập tức nghĩ được đây là một âm mưu. Con trai của bà răng bẫy chờ bà bước tới. Là nó tối nay không quay về, thế nhưng lại đưa Mộ Minh Thăng tới nơi này, nhìn bà bộc lộ bản tính. Mấy ngày trước đây cũng là đứa con này khích bác, nói muốn tìm Nhan Mục Nhiễm để hỏi chuyện tai nạn xe cộ. Cho nên, bà mới đột nhiên thiếu kiên nhẫn. Mạc Như Khanh cảm giác như có một con dao hung hăng đâm vào trong tim mình nói. Đây tất cả là do con bày kế. Mẹ là mẹ ruột của con, mẹ sinh con ra, mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi con. 10 năm cho con ra nước ngoài, Mộ Yến Thần, con không có lương tâm. Một giọt nước mắt nóng bỏng không được khống chế nhỏ giọt xuống. Gương mặt của Yến Thần lộ ra một tia đau đớn, cũng khó mà tưởng tượng được có một ngày giữa hai mẹ con có thể chống đối tới mức rút dao chĩa vào nhau như bây giờ. Nhưng anh không muốn nghĩ, môi mỏng khẽ mở lạnh nhạt nói. Chúng ta nói chuyện một chút. Y tá thật vất vả mới giúp bà băng bó được vết thương trên trán. Vài lần bà giận dữ, hất rơi khăn đựng, dụng cụ xuống đất, tinh thần bị đả kích nên có chút thất thường. Mỗi thần nhàn nhạt, hờ hững nói. Ở lại tổ trạch, tĩnh tâm cũng không tệ. Trong khoảng thời gian này tốt nhất mẹ nên tuyệt đối ở đấy, sẽ không có người đặc bạc đãi với mẹ. Người của con sẽ ở chỗ này, chăm sóc cho mẹ. Vèo một tiếng, cái khay lần nữa bị Mạc Như Khanh ném, bay về phía Mộ Yến Thần. Rắc rắc mấy tiếng, y tá hét ầm. Cái khay không trúng đầu của Mộ Yến Thần mà bay ra ngoài văng vào tường. Đáy mắt của Mạc Như Khanh đỏ ngầu tràn đầy hận ý. Người ta nói, nuôi con dưỡng già, nhưng trái lại con trai của bà lại gài bẫy quyết liệt cho bà một đao. Con dám đối xử với mẹ như vậy, nửa đời sau của mẹ cũng bị con phá hủy. Minh Thăng ông ấy không yêu mẹ nữa, sao con có thể đối xử với mẹ như vậy? Mộ Uyên Thuần bỗng nhiên cắt ngang lời nói của bà, trong mắt lạnh lùng phiếm sát khí. Mẹ thì sao? Mẹ đối đãi với con như thế nào? Mấy lần cho người đi tổn thương người yêu của con, vậy mẹ cảm thấy con nên làm như thế nào? Đó là bởi vì nó không biết liêm sỉ, quyến rũ con. Nó cũng giống như mẹ của nó, không nói lời nào, nhưng có thể khiến cho người ta mê mẩn đến chết cũng không đổi. Mẹ nói như thế, nó cũng vậy, phải. Rõ ràng con bé còn vô sỉ hơn, biết hai người là anh em, vậy mà vẫn tiếp tục loạn luân với con. Là bởi vì em ấy cùng con loạn luân, hay là bởi vì mẹ hận Tô Nhiễm Nguyệt, hận tới nỗi cũng muốn oán hận con gái của bà ấy, hả? Bị nói trúng tâm sự, Mạc Như Khanh gào thét, tay run rẩy chỉ vào chóp mũi anh, hốc mắt đỏ tươi thở dốc nói. Con không được dùng giọng điệu này nói chuyện với mẹ. Yến Thần, con đừng có ép mẹ nữa. Bằng không đợi Minh Thăng hỏi tới, mẹ sẽ không kiêng dè, nói cho ngươi biết sự thật, hai người là anh em ruột mà loạn luân mấy năm nay. Con cho rằng, ông ấy sẽ đồng ý cho hai đứa ở chung một chỗ hay sao? Nở một nụ cười lạnh trên khóe môi, bầu không khí trong phòng bệnh tràn ngập khủng bố. Mộ Yến Thần nói, mẹ cứ nói đi, cứ việc nói, không bằng chúng ta cứ xé rách mặt đi. Mẹ nói cho ông ấy biết chuyện này, ông ấy cũng sẽ biết quá trình năm đấy, mẹ phái người, bắt cóc, cưỡng hiếp Lan Khê như thế nào. Bây giờ ông ấy chỉ mới biết mẹ dung túng người ngoài tổn thương cho cô ấy. Nếu như ông ấy biết mẹ đã từng tự tay hại em ấy, mẹ cho rằng sẽ chỉ là đưa mẹ về nhà tổ mà đơn giản chăm sóc như vậy hay sao? Hai mắt của Mạc Như Khanh trợn to, nỗi sợ hãi hiện lên trong mắt. Bà sợ, sợ kết quả kia lộ ra, Mộ Minh Thăng sẽ ly hôn với bà. Cho đến chết, cho đến già cũng sẽ không gặp lại. Cả đời bà chủ tính kế hoạch, dốc sức truy cầu hạnh phúc nửa đời. Nếu mọi việc bại lộ thì sẽ không thể cứu vãn. Bà gắt gao ôm lấy chính mình, run giọng. Không được, mẹ yêu Minh Thăng. Nếu như ông ấy ly hôn với mẹ, mẹ sẽ chết. Năm đấy khi mẹ sinh con ra, chỉ mới có 3 tuổi. Mẹ ôm con tới tổ trạch tìm ông ấy, nhưng ông ấy không để ý tới mẹ. Tại sao ông ấy lại có thể vứt bỏ mẹ một lần nữa chứ? Bà đã không còn trẻ. Đôi mắt của bà đã có nhiều nếp nhăn. Bà bây giờ đã già, không có năng lực tự nuôi bản thân nữa. Nếu ly hôn sẽ hoàn toàn ép chết bà. Nghe mẹ mình nói tới chuyện khi đấy, giọng nói đau thương, mất hồn khiến cho trái tim của Yến Thần co rút đau đớn. Mới vừa rồi, vì bảo hộ người yêu của mình mà anh phải lạnh lùng xuống tay. Anh nào đâu có muốn quyết tâm tàn nhẫn xuống tay với chính mẹ ruột. Sắc mặt tái nhợt, anh đứng dậy. Mẹ ở nơi này nghỉ ngơi một chút. Đợi lát nữa A Phúc tới sẽ bố trí đưa mẹ trở về tổ trạch. Nói xong anh xoay người rời đi. Mộ Uyên Thuần cho rằng bà sẽ ở sau lưng tức giận mắng to. Không nghĩ tới bà chỉ mất hồn, loay hoay rời qua rời lại khay đựng dụng cụ y tế, run giọng nói. Minh Thăng, sao ông có thể thích Tô Nhiễm Nguyệt đấy? Sao ông có thể chính miệng nói tôi không bằng bà ấy? Tôi chờ ông mấy chục năm, nửa đời không lấy chồng, đến khi tôi lập gia đình đã 50 tuổi. Lấy nhau mười mấy năm, ông đã không cần tôi nữa rồi sao? Chuyện này đã cho bà một đả kích quá lớn, mà nặng nhất chính là thái độ của Mộ Minh Thăng. Ông chán ghét, vứt bỏ bà, đây mới là một kích chí mạng, bà thừa nhận. Mộ Thần cũng không nghĩ sẽ nói cho bà biết sự thực rằng anh và Lan Khê không phải là anh em ruột, bởi vì trong lòng của bà, anh đương nhiên là máu mủ của nhà họ Mộ. Mà thân thế của Lan Khê nếu như nói ra rõ ràng, sẽ là Tô Nhiễm Nguyệt không chung thủy. Nếu giờ phút này bà bị bắt được, nhược điểm, e là hậu quả sẽ không thể lường được. Có một số việc không thể dễ dàng tha thứ, có vài người lại không thể dễ dàng dung túng. Lan Khê ấn nhẹ vào huyệt thái dương của ông, khẽ giọng hỏi. Ba, con dùng lực như vậy có vừa chưa? Mộ Minh Thăng từ khi bước vào nhà, mi tâm vẫn cau chặt cho tới tận bây giờ, huyệt thái dương căng thẳng, vỗ tay con gái ý bảo cô dừng lại. Lan Khê, con ngồi xuống đây nói chuyện với ba. Lan Khê ngồi xuống bên cạnh. Mấy năm trước khi dì Mạc con mới vừa vào nhà, thì ba đối với con rất lạnh nhạt. Chê con cáu kỉnh, cứng đầu cứng cổ. Khi đó chính xác là con cũng cứng đầu hay lại phản nghịch ba nữa. Cái chết của mẹ con thật sự không liên quan tới ba. Con nhìn thấy ba qua lại với dì Mạc cho nên tức giận luôn cả ba, có đúng hay không? Khuôn mặt của Lan Khê đỏ, nhớ thấy khi mình 17 tuổi thật tùy hứng. Đưa bàn tay ra xoa bóp cánh tay của ông. Mộ Minh Thăng vỗ tay con gái, nheo mắt nhớ lại tình huống năm đấy rồi nói tiếp. Ba không nói dối con. Khi đấy lạnh nhạt với con đích xác là nghe được có người giật dây vào những lời đồn. Khi đấy gì mà con vừa mới vào cửa. Trong một lần trò chuyện với ba, con nói dáng dấp của con nhìn thế nào cũng không giống ba. Ngược lại, khuôn mặt của con lại rất tương tự với mẹ ruột. Ba nói sinh con gái giống mẹ là chuyện bình thường. Nhưng từ đó về sau trong nhà cũng không ngớt truyền ra những lời đồn tương tự. Nghi ngờ thời điểm mẹ con có khi là đi du lịch ở nước ngoài với ba. Nói con lai lịch không rõ, khi đấy ba cũng đa nghi. Kể cả có tin hay không đối với con cũng càng ngày càng không thích. Lan Khê ngớ ngẩn, thật không biết thì ra còn có chuyện này. Cô hỏi, sau đó thì làm sao ba biết lời đồn là giả? Mộ Minh Thăng cười ha ha nói, thì tính tình của mẹ con ra sao, chẳng lẽ con không rõ? Lan Khê gật đầu một cái. Ông ngửa đầu ra sau tự nói thật nhỏ. Sau đó rồi ba cũng rõ, khó có được người vợ nào tốt như Nhiễm Nguyệt. Mấy năm bà ở trong quân đội lạnh nhạt với mẹ con, hại mẹ con sinh chứng trầm cảm. Sau khi mẹ con bị tai nạn xe cộ qua đời, ba vẫn còn hoài nghi đứa con gái mà bà ấy sinh không phải là ruột thịt của mình. Chuyện này quả thật quá không nên. Ba rất hiểu mẹ con, ba tin bà ấy. Về sau loại chuyện này sẽ không phát sinh nữa. Ba sẽ che chở cho con, ai dám tổn thương con, ba sẽ không bỏ qua cho người đấy, biết chưa? Trong lòng Lan Khê dâng lên một dòng nước ấm, nhưng trong lòng cô vẫn còn có một tia lo lắng. Con cũng vậy, sẽ tự bảo vệ mình. Ba, có phải ba nói sẽ đưa dì Mạc tới nhà tổ chỉ là tạm thời? Bây giờ ba đang tức giận, đợi tới khi cơn tức qua đi sẽ không có gì nữa. Trong lòng ba vẫn còn có gì ấy, đúng không? Sắc mặt của Mộ Minh Thăng trầm xuống, suy tư một hồi, mi tâm lại càng nhíu chặt. Khoát tay một cái rồi nói, tạm thời ba không muốn nghĩ tới những chuyện này, con đừng hỏi đến những chuyện đấy nữa. Lan Khê ngoan ngoãn ngậm miệng, Mộ Minh Thăng từ ái, nhìn cô thật kỹ, tiếp tục xoa bóp giúp cho ông. Mộ Minh Thăng cũng thanh tỉnh lại, cầm tay cô, khiến cho đáy lòng đang kịch liệt giao chiến tạm thời của Lan Khê yên tĩnh xuống. Lúc trở về, đã là nửa đêm, khoảng cách từ nơi này tới nhà tổ mất 3 giờ chạy xe. Mạc Như Khanh thật muốn đi suốt đêm. Mới vừa nãy từ khe cửa thư phòng của ba, cô thấy Thím Trương cầm một túi quần áo. Xem ra không giống giả bộ. Lan Khê vừa mới bước vào cửa phòng cảm giác có cái gì đấy không đúng. Quả nhiên có một cỗ sức lực từ phía sau lưng ập tới, chặn lại tay của cô đẩy cửa phòng. Bàn tay ôm cô vào trong ngực, cửa phòng lúc này mới nhẹ nhàng được đóng lại. Thoáng chốc, Lan Khê hơi hoảng hốt. Anh trở về từ khi nào vậy? Đừng để cho ba gặp. Ông ấy vừa mới hết giận. Cái ông lại nói chuyện hồi lâu. Nếu như gặp anh nhất định sẽ nổi giận nữa cho mà xem. Mộ Ân Thần nói thật nhỏ, hôn trán của cô một cái. Anh không đến, em đi ngủ sao? Ôm cô lên đi về phía chiếc giường lớn. Lan Khê cảm nhận anh áp đảo mạnh mẽ, chỉ cảm thấy cả màn đêm cũng kinh hồn bạt vía. Nhất là buổi tối khi ở phòng bệnh, lần đầu tiên cô thấy Mạc Như Khanh vứt đi phong thái cao quý, giống như hung thần ác sát bóp cổ Nhan Mục Nhiễm. Một màn kia quả thật giống như cơn ác mộng. Em đang suy nghĩ gì? Lan Khê ngước mắt, ngẩng đầu nhìn anh nói. Em thật không thể tin được, mẹ anh hận em tới muốn tìm người giết chết em. Anh nói tối nay có trò chính, có phải là cái này không? Dẫn dụ bà ấy tới bệnh viện uy hiếp Nhan Mục Nhiễm để cho bà ấy tự bộc lộ ra bản tính của mình. Em biết rõ là anh muốn giúp em, nhưng nói thế nào bà ấy cũng vẫn là mẹ của anh mà. Sao anh có thể xuống tay độc ác được? Đưa tay ra sau lưng kéo cô sát lại gần, để cho cô nằm thoải mái trong khuỷu tay của mình. Mộ Ân Thần hôn nhẹ đôi lông mày chóp mũi của cô nói. Chính là suy tính đến điểm này, cho nên anh mới không lấy mấy chuyện năm trước đã bắt cóc em ra tiết lộ. Coi như là giữ lại đường sống cho bà và cũng là trừng phạt cảnh cáo bà. Mọi người sẽ có vật mình muốn, nhưng nếu như muốn bằng cách không đúng thì phải trả giá cao. Anh sẽ không để cho bà có cơ hội tổn thương em nữa. Lan Khê vùi sâu vào trong cổ anh, khóe mắt ướt át. Em vẫn nghĩ tới chúng ta nên làm cái gì. Ở chung một chỗ giống như thế thật sự đơn giản. Thật là có thể cái gì cũng không cần để ý sao anh. Em không làm được. Hôm nay ba nói chuyện với em hơi nhiều. Lần đầu tiên em cảm thấy ba cũng thương em. Sau này em không thể chọc giận ba nữa. Tuyệt đối không thể. Môi mỏng của Yến Thần nhàn nhạt mím chặt. Trong mắt thoáng có một tia sáng khác thường. Lan Khê giật mình. đột nhiên nhớ tới anh có chuyện phải đi. Giật nhẹ tay áo của anh nói, khi nào thì anh đi Anh Quốc? Mộ Ấn Thần hồi hồn ôm chặt cô trả lời, tối mai. Nhanh như vậy, tối mai đã phải đi rồi. Mấy ngày nay Lan Khê cảm thấy như rơi vào trong sương mù, đột nhiên biết rằng bọn họ không phải anh em thật sự. Đột nhiên trong nhà xảy ra biến cố. Cô có chút không muốn anh đi, mềm mại kéo cổ của anh xuống, mãnh liệt không buông. Mộ Ấn Thần thấy động tác của cô thì liền động lòng, cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn. Từ chuồn chuồn lướt lướt đến cọ sát lẫn nhau trằn trọc, nửa nóng lan tràn ra một chút xíu. Khi nụ hôn của anh từ từ trở lên kịch liệt, hôn đến cằm của cô thì Lan Khê không nhịn được, thở dài nói. Anh có cần phải chào ba rồi mới đi không? Yên tâm, trước khi đi anh sẽ nói với ba một tiếng. Sau khi dỗ cô ngủ, Mộ Ấn Thần mới đi ra khỏi phòng. Phòng khách to như vậy, bên trong chỉ có một mình thím Trương đang dọn. Thấy Mộ Ấn Thần từ trong phòng của Lan Khê đi ra ngoài, sắc mặt của bà thay đổi không nói gì, cầm khăn lau mặt bàn, định rời đi. Mộ Ấn Thần nhàn nhạt gọi lại, thím Trương. Thím Trương bước chân dừng lại, lúng túng quay đầu, hiền lành cười nói, thiếu gia gọi tôi. Tối mai tôi phải đi công tác, không có ở nhà. Mấy ngày tới đây sẽ có người thay tôi tới đây bầu bạn với Lan Khê. Cũng nhờ thím giúp tôi một tay chăm sóc em ấy cho tốt. Vâng thiếu gia, đây là chuyện tất nhiên, ngài không nói tôi cũng sẽ biết làm. Nụ cười yếu ớt ở khóe môi của anh lâng dậy, anh lạnh nhạt nói. Tôi nghe nói khi bác Tô mang thai Lan Khê có nhờ thím chăm sóc. Cho nên hiện tại mới ủy thác em ấy cho thím. Em ấy đang có thai, mọi việc phải cẩn thận. Mấy chữ em ấy đang có thai rơi rõ ràng vào trong tai của thím. Khi bà vừa nghe được thì liền run lên một cái, chỉ cảm thấy toàn thân toát mồ hôi. Sớm đi nghỉ ngơi đi thím, tôi đi tìm ba tôi nói chuyện một chút. Sau khi Mộ Ấn Thần rời đi, tinh thần của thím Trương suy sụp. Bà ngã ngồi trên ghế, thở hổn hển đứt đoạn, tay nắm chặt khăn lau mắt bắt đầu run rẩy. Tâm tư của người đàn ông này nhìn qua thật thâm sâu. Thím Trương ở nhà họ Mộ đã có một thời gian dài, so với Tô Nhiễm Nguyệt còn lâu hơn. Từ khi Tô Nhiễm Nguyệt được gả tới đây, tới khi sinh ra Lan Khê đều do một tay bà chăm sóc. Không thể nào nửa điểm mờ ám bà cũng không biết. 4 năm trước Mạc Như Khanh nảy sinh ác độc muốn tách hai người bọn họ. Thím Trương không phải là đồng lõa, nhưng cũng là người đứng xem. Tới nay vẫn ngậm chặt cái miệng, cái gì cũng không chịu nói. Trên lý thuyết dựa theo tính tình của thím, lẽ ra bà phải có tình cảm với Tô Nhiễm Nguyệt và Lan Khê nhiều hơn so với Mạc Như Khanh. Mà về phần tại sao bà chỉ ngồi im không để ý, Mộ Ấn Thần phỏng đoán, có lẽ bà giống như Tô Nhiễm Tâm. Biết chuyện Tô Nhiễm Nguyệt có tình cảm với người khác ngoài hôn nhân, sau đấy lại có Lan Khê. Mục đích của hai người bọn họ có lẽ chỉ là nghĩ xuống lời gièm pha. Nhưng bây giờ, chuyện đã không thể nào khống chế được nữa, bắt buộc phải đào bới. Thím Trương cúi thấp đầu, rưng rưng run giọng nói, đây đều là tội lỗi. Tại phi trường quốc tế, sắp đến kỳ lễ của Giáng sinh, chung quanh nhốn nháo dày đặc người. Ban đầu không muốn cô tới đây đưa tiễn, nhưng cô vẫn khăng khăng đòi đi. Kỷ Diêu đành phải xin lãnh đạo viện cho nghỉ cùng tới đây tham gia náo nhiệt. Bầu không khí chia tay lưu luyến đang quanh quẩn hai người. Có Kỷ Diêu ở đây, Lan Khê không dám biểu đạt rõ tình cảm. Ai ngờ Kỷ Diêu nói nhỏ một câu bên tai cô, làm cho cô khiếp sợ trừng to mắt đẹp. Lòng bàn tay ra đầy mồ hôi, cuối cùng cũng bình tĩnh. Mộ Lan Khê, đồ chết tiệt kia. Cậu không mau nói mọi chuyện cho tớ biết. Không cần phải e ngại, sắp tới giờ đi rồi, mau lên triền miên ôm hôn người ta. Còn đứng đờ người ra đấy làm gì? Lan Khê đỏ mặt đứng vững, tay nhẹ nhẹ nới rộng khăn quàng cổ, rất rời ra một chút, ho khan hai tiếng. Nghĩ như vậy, có lẽ Kỷ Diêu đã biết. Cô siết chặt tay của Mộ Ấn Thần, trước kia không phải chưa từng chia cách, cũng không phải là không có lần đó so với lần này lại càng không nỡ. Chẳng lẽ bởi vì cô mang thai bảo bảo, cho nên tính tình mới ỉ lại, mạnh hơn duyên cớ. Lan Khê không hiểu, nhưng mà trong lòng lo sợ bất an, chỉ cảm thấy anh rời đi, không biết khi nào mới gặp lại. Cô biết rằng nghĩ như vậy là điểm xấu, nhưng trong đầu có một sợi dây cố tình ong ong vang lên, theo bản năng cảm thấy nguy hiểm. Gương mặt tuấn tú của Mộ Ấn Thần lộ vẻ mị hoặc, êm ái giọng nhỏ hỏi. Em còn muốn dặn dò gì anh, phải không? Anh đi sớm trở lại. Nếu như anh về sớm, em sẽ thay đổi cách xưng hô, còn nếu không thì không cần phải bàn nữa, tự anh lo liệu. Ấm áp, hà hơi ngứa vào tai của anh, trong lòng Mẫn Thần rung động, ánh mắt trở nên thâm thúy. Vươn tay kéo cô tới gần, nhỏ giọng. Đổi cách xưng hô, em sẽ đổi như thế nào? Lan Khê không chịu nói, khuôn mặt nhỏ nhắn ánh lên sự hồng nhuận sáng bóng. Tiếp là cũng cảm thấy bàn tay ở ngang eo mình đã bắt đầu làm loạn. Anh biết rất rõ những điểm mẫn cảm của cô, cách một lớp quần áo mùa đông dày cộm, nặng nề, cũng có thể đụng chính xác khiến cho cô nhột, ép cho cô mở miệng. Kỷ Diêu từ xa nhìn hai người đang nháo ở đằng kia, triền miên đến suýt chút nữa người ta phải chảy máu mũi. Cô liếc mắt xem thường, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nghĩ tới nếu như có một người đàn ông cao lớn đẹp trai như vậy đối với cô dịu dàng, nhu hòa như thế, chắc là cô đã sớm kích động, chạy đến, ôm người ta như điên. Vạn bất đắc dĩ, Lan Khê nói khẽ bên tai anh hai chữ, làm cho người ta hồng mặt tim đập, rồi buông anh ra. Anh đi đi, anh sắp trễ chuyến bay rồi. Mộ Thần nghe hai từ kia có vẻ rất thỏa mãn, ôm cô thật chặt nói thật bé. Anh sẽ trở về nhanh. Đưa cặp mắt nhìn Mộ Thần đi qua cánh cửa kiểm soát, Kỷ Diêu nói. Cậu có đã bao lâu rồi? Lan Khê mất một hồi lâu mới phản ứng được trả lời. Không sai biệt lắm, mới khoảng 2 tháng. Kỷ Diêu ngắc ngắc khóe miệng. 3 tháng nữa, cái thai sẽ rõ, cậu ở nhà họ Mộ sẽ không giấu được, biết chưa? Sắc mặt của Lan Khê tái nhợt. Anh ấy sẽ trở về trước lúc đấy. Kỷ Diêu bĩu môi. Ừ, hy vọng là thế. Tiếp đấy ôm cô vào trong ngực, khóe mắt ướt át. Thật đáng chết, chuyện lớn như vậy mà cậu cũng dám giấu giếm tớ mấy năm nay. Đáng đời cậu khi đó một mình gánh tất cả mọi chuyện. Có khổ không? Đáng đời cậu. Lan Khê trong lòng ấm áp, cũng ôm lấy cô bạn, nụ cười yếu ớt hiện lên khóe miệng. Cô sẽ theo đến cùng, đến khi có thể công khai tất cả. Nhưng cô thật không ngờ chính là bóng tối ở trước bình minh cũng đang nhương danh múa vuốt, nhào tới cô. London ẩm ướt, một trận mưa lớn cuối thu làm tan tác những chiếc lá cây còn sót lại ở trên cành. Một tòa biệt thự cổ xưa kiến trúc của Âu Mỹ, một người đàn ông mặc tây trang màu xanh thẫm, đường viền ống tay áo thêu hoa phức tạp của gia tộc Đồ Đằng đang đi xuống chiếc bậc thang. Cái ô lớn cán màu đen, tán màu xanh che ở trên đầu, dáng vẻ nhất phái quý khí 10 phần. Người đàn ông ngũ quan tuấn Mỹ vô cùng, hình dáng thâm thúy góc cạnh rõ ràng, phủi giọt nước mưa bám trước ngực và đi về phía chiếc xe. Vừa sắp tới bước vào chỗ ngồi, đột nhiên phía sau lao tới một chiếc xe, soạt một tiếng. Tiếng là nước, văng tung tóe, cũng đột ngột văng lên người của anh ta. Chân mày của người đàn ông anh Tuấn bỗng nhiên trao lại. Trong ánh mắt lạnh lùng của anh ta mang sang một tia sát khí, nhìn theo về chiếc xe kia. Chiếc xe nhanh chóng thoáng qua, chỉ thấy bên trong xe một bên mặt, tây trang màu đen nghiêm lộ ra hương vị lạnh lùng. Kim cài khuy áo, tay khắc hoa văn tản ra màu vàng sáng bóng, mị hoặc. Anh ta cau chặt lông mày, nhắm mắt dưỡng thần. Loại dáng vẻ tuấn dật, điêu luyện sắc sảo làm cho người ta liếc mắt sẽ không thể quên. Hình dáng như vậy rất quen thuộc. Người đàn ông nheo lại mắt, mang theo sát khí nhìn bóng chiếc xe kia đã đi xa. Nhân viên tùy tùng sau lưng không biết xảy ra chuyện gì, lên tiếng hỏi. Thiếu gia, bây giờ chúng ta có đi nữa không? Giờ phút này trong đầu của người đàn ông như có một sợi dây đàn cứ đánh ong ong. Sao lại như vậy? Sao anh ta đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Không phải hiện giờ anh ta phải đang ở Trung Quốc sao? Giọng nói của người đàn ông âm hàn trầm thấp, lạnh lùng lẩm bẩm. Đây không phải đường lớn để đi, không phải phố xá sầm uất, không phải khu công nghiệp. Bên trong là kiến trúc cao cấp, người trong xã hội thượng lưu của London đặt mua để nghỉ hơi dưỡng não. Anh ta tới đó làm cái gì? Nhân viên tùy tùng lúng túng, không biết anh ta cụ thể đang nói gì đáp. Dạ đúng vậy, năm ngoái tiên sinh cũng tới đây mua một dinh thự. Đến nay kiến trúc của dinh thự này coi như là diện tích lớn nhất. Người đàn ông kia trầm ngâm một hồi, con mắt rét lạnh, mở cửa xe bước vào nói. Mau đuổi theo. Thật ra anh ta muốn nhìn một chút, người đàn ông này không ở Trung Quốc, ngây ngô cho tốt, chạy tới nơi này làm cái gì? Nhân viên tùy tùng kinh ngạc nhưng vẫn lập tức lái xe theo sau. Màn mưa âm u lạnh lẽo khiến cho bầu trời London mờ mịt không dứt. William lái xe vào dinh thự, quay đầu nói. Giám đốc, chúng ta đã tới. Ngón tay thon dài dừng lại mi tâm, anh nói thật nhỏ. William, anh lấy lý do gì hẹn với người ta? Thưa Tổng Giám đốc, gia tộc Lowry gần đây dự định tiến vào thị trường điện tử quốc tế. Chúng ta có ý định muốn hợp tác với đối phương. Ông Lowry sau khi nghe kinh ngạc, nhưng cũng rất vui mừng. Kỳ nghỉ lễ dài hạn sắp tới, ông ấy không có bao nhiêu thời gian, cho nên sẽ tiếp chúng ta ngay tại nhà riêng. Ngài Lauri, Mộ Ân Thần nói thầm tên dòng họ này, trong con mắt lạnh lùng, nhìn quy mô đáng kể của dinh thự ở ngoài cửa xe nói. Tên Trung Quốc của ông ấy là gì? Phó Ngôn Bác. Nghe mấy chữ này trong đầu Mộ Ân Thần nhạy cảm, dây thần kinh nhảy mãnh liệt, chỉ cảm thấy rất quen thuộc, rồi lại nghĩ không ra đã nghe qua ở đâu. Đang suy nghĩ thì xe chậm rãi dừng lại, anh trầm tĩnh từ từ nói. Có phải anh còn tra được điểm gì khác nữa đúng không? William cho xe dừng hẳn, sắc mặt khẽ lúng túng. Thật ra là tôi tra được một chút thứ khác, chỉ vì tôi không rõ ràng lắm ngài muốn điều tra người này làm cái gì, cho nên không biết là có nói hay không. Mộ Ân Thần môi mỏng, mân rất chặt, còn chưa kịp lúc nói chuyện, trong trang viên một cái, nhà biệt thự bên kia đã mở cửa lớn. Có một người tay chống cỡ lớn đi về phía bên này. Trong đầu Mộ Ân Thần cũng tạm thời gác lại ý niệm khác. Nhìn về phía trong đại sảnh đột nhiên có người xuất hiện. Đại sảnh xa hoa sáng ngời, mang phong cách châu Âu đặc biệt cổ xưa của thời Trung Cổ. Một người đàn ông trung niên cao to đi tới. Hai bên, tóc đã chớm hoa râm, cả người tản ra khí chất nho nhã, ôn hòa, hiền hậu. Có thể nhìn ra lờ mờ dáng vẻ tuấn giật bức người lúc còn trẻ. Ông ta cười yếu ớt, dùng tiếng Trung chào hỏi. Mộ tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Phó Ngôn Bác, ở trong dinh thự, người giúp việc ngồi vào xe của anh, chỉ đường cho William để cho anh ta đưa tới chỗ, đậu vào trong gara. William nhìn ra cửa sổ một chút, Mộ Ân Thần đã đi lớn, nói gì đó với Phó Ngôn Bác. Giữa hai người tạm thời chỉ nói chuyện vui, song trong ánh mắt sâu thẳm của Ân Thần, ý tứ hàm xúc lại không rõ. William nghiêng đầu sang chỗ khác, chuyên tâm lái xe vào nhà để đỗ. Vẻ mặt của Phó Ngôn Bác rất kinh ngạc, tiếp đó là ưu nhã cười. Không phải nói chuyện làm ăn. Không phải nói chuyện làm ăn, lời này của Mộ tiên sinh là có ý gì? Thật ra dinh thự của tôi ở nơi này khá rộng, nếu như Mộ tiên sinh không vội quay trở về, có thể ở đây vài ngày, chuyện kinh doanh chúng ta sẽ từ từ nói sau. Phó tiên sinh, người không cần phải khách khí như thế, bàn về số tuổi, thì ngài được coi như là trưởng bối, hãy gọi tên của tôi là Yến Thần. Ánh mắt của Phó Ngôn Bác hơi lé tránh, cười yếu ớt một chút liền gật đầu, kêu người giúp việc bưng trà tới. Cậu từ Los Angeles tới đây cũng thật vất vả, muốn nghỉ ngơi trước hay cùng tôi uống ly trà chiều? Anh nhàn nhạt dương mắt nói, tạm thời tôi không mệt, uống chút trà cũng được, chẳng qua tôi không phải từ Los Angeles tới đây mà tôi tới từ Trung Quốc. Có lẽ Phó tiên sinh cũng đã 20 năm chưa trở về nước đúng không? Phó Ngôn Bác hơi kinh ngạc, tiếp theo con mắt ảm đạm, lắc đầu nói. Không, cũng không phải là 20 năm. Mấy năm trước tôi có trở về một lần, mà cũng chỉ có một lần đó thôi. Là chuyện công việc sao? Không phải, năm ấy tôi nhiễm một loại bệnh dịch tưởng rằng đã dập tắt từ lâu rất nghiêm trọng. Trong lúc đấy đột nhiên cũng rất hoài niệm quê hương. Tôi muốn về thăm đất nước và một người bạn cũ. Nhỡ đâu có chuyện gì ngoài em muốn, sẽ không hối tiếc. Nhưng thật không nghĩ tới. Phó Ngôn Bác nhàn nhạt phủ nhận, khóe miệng kéo ra một nụ cười yếu ớt buồn bã. Mộ Ân Thần lạnh nhạt hỏi, ngài không nghĩ tới cái gì? Phó Ngôn Bác tự giễu cười nói, à, không nghĩ tới vẫn không gặp được người muốn gặp. Tôi cũng không chết, lúc trước bệnh nặng đã dạo một vòng quỷ môn quan, còn có thể hiểu rõ ràng rất nhiều việc. Hai mắt của Mộ Ân Thần tối sẫm, ngước mắt quét về người giúp việc vẫn còn đang bên cạnh. Phó Ngôn Bác phát giác có một chút không thích hợp, ngoái đầu lại nhìn người giúp việc, giọng nói nhạt nhẽo. Sana, đi gọi điện hỏi phu nhân xem chưa lấy lúc nào thì bà ấy trở lại. Người giúp việc có cái tên là Sala, thân hình cúi, phục dịch, xoay người đi ra ngoài. Mộ Yến Thần, cậu tới đây là có lời gì muốn nói với tôi chăng? Mộ Yến Thần nhìn ông ta nói, khi ngài trở về nước tìm người thì bà ấy đã qua đời. 5 năm trước tại thành phố C, bà ấy gặp tai nạn xe cộ ngoài ý muốn, cấp cứu không thành cho nên đã mất. Trong đầu của Phó Ngôn Bác giống như một tiếng sét ầm ầm nổ vang, toàn thân của ông như hóa đá, tưởng chừng không hít thở được. Mắt mở thật to khiếp sợ vô cùng, bí mật giấu kín trong lòng hơn 20 mấy năm, cứ như vậy bất thình lình bị phơi bày. Ông suy sụp, ngực giống như bị nện vào đau đớn không thể át. Tay ông run rẩy cầm nắp bình trà, cầm lên lại rớt xuống. Bất chợt, rớt thẳng xuống đất vỡ vụn ra thành nhiều mảnh. Mộ ẩn thần nhíu mày lại, muốn đưa tay đỡ. Lại thấy ông đột nhiên đứng dậy, sải bước đi về phía cửa sổ. Khí lạnh và mưa bụi xuyên thấu qua cửa sổ bay vào phòng. Phó Ngôn Bác run rẩy, bỗng nhiên đóng mạnh cửa sổ lại, ầm một tiếng, vang vọng kinh người. Mấy cánh cửa sổ cũng bị đóng lại rất nhanh. Lúc này Phó Ngôn Bác mới xoay người trở lại ngồi xuống, nhìn Mộ ẩn thần giống như là gặp quỷ. Ông cố làm cho mình bình tĩnh, chậm rãi hỏi. Rốt cuộc cậu là ai? Ánh mắt của Mộ ẩn thần sắc bén thâm thúy lạnh nhạt trả lời. Ngài biết rõ tôi nói tới ai đúng không? Tôi hỏi cậu là ai? Đúng lúc này thì người giúp việc đi tới. Phu nhân nói bà ấy sẽ mau chóng trở về. Bà ấy đã sắp tới nhà của thiếu gia rồi. Có thể sẽ cùng với thiếu gia trở về đây. Phó Ngôn Bác phất tay nói, mau đi xuống. Mộ ẩn thần nhìn người đàn ông mất khống chế trước mắt, chậm rãi dựa lưng vào ghế salon nói thẳng. Ngài không cần để ý, làm sao tôi biết chuyện ngài và bác Tô. Tôi tới là muốn nói cho ngài biết, hơn 20 năm trước, hai người không chỉ là tình cờ gặp gỡ. Hai người còn có một người con gái, cô ấy hiện tại ở Trung Quốc, tên Mộ Lan Khê. Phó Ngôn Bác cảm thấy như muốn phát điên, toàn thân, tâm trí lơ lửng ở trong không trung. Sau một hồi lâu ông mới phản ứng kịp Mộ ẩn thần đang nói cái gì. Ông đứng dậy, cứng đờ bước đi, từ từ ra phía ngoài. Sau hai bước dừng lại, tái mặt, trầm tĩnh. Mộ tiên sinh, phu nhân và con trai của tôi sắp trở lại, nếu như cậu không còn gì để nói. Không ngại có thể ở lại chỗ này cùng chúng ta nói chuyện phiếm uống trà. Nếu như cậu có chuyện cần phải làm, đại khái có thể thừa dịp vợ con tôi chưa trở lại, chúng ta có thể bàn bạc. Phó Ngôn Bác đi tới, trong con người trầm tĩnh đặt câu hỏi. Cậu muốn bao nhiêu tiền? Hai hàng lông mày của Mộ ẩn thần nhảy lên, trong con người khí lạnh, xương giá, ngưng kết. Một tay anh đỡ đầu, ánh mắt trong suốt chậm chạp nhìn chăm chú vào mặt của Phó Ngôn Bác. Ông vừa mới nói cái gì? Phó Ngôn Bác hơi nở nụ cười, hai tay mở ra nói. Trang viên của tôi, tuy nói là mua từ mấy năm trước, nhưng ở London cũng là trang viên xa hoa lớn nhất nhì. Tôi có thể đưa cho cậu, cậu còn muốn cái gì khác nữa? Tiền bạc, địa vị, hoặc là cậu muốn một chỗ đứng trong hoàng tộc tôi đều có thể thỏa mãn. Ở London hay Anh Quốc, tôi cũng có một chút ít năng lực, cậu hãy suy tính một chút. Trước khi tới đây có lẽ đã điều tra qua gia đình của tôi. Tất nhiên tôi không nghĩ phải mất đi tất cả những thứ trước mắt. Cậu có điều kiện gì, cứ việc nói thẳng. Phó Ngôn Bác hơi kích động, lỗ ngực nắm chặt tay nắm, không để cho mình phải kích động. Ánh mắt của Mộ ẩn thần đã hoàn toàn lạnh, khóe miệng kéo ra một nụ cười giễu cợt, một loại cười lạnh. Anh bắt đầu cảm thấy lúc trước Tô Nhiễm Tâm nói cũng không sai. Anh thật sự không nên có ý nghĩ kỳ lạ, cho rằng chạy tới London nó có thể thay đổi cái gì. Tình huống này anh đã sớm nghĩ tới, nhưng anh vẫn muốn hỏi một câu. Ngón tay thon dài, vuốt nhẹ trên môi mỏng, anh cười yếu ớt. Ông không muốn biết dù chỉ là một chút, cuộc sống hiện tại của con gái ông trôi qua như thế nào sao? Cô ấy ở Trung Quốc, trên người lại có thân thế bí mật. Một khi bị người ta bới móc, cô ấy sẽ sống ra sao? Phó tiên sinh, vợ con song toàn cảm giác thế nào? Có thật là ông không sai không? Có một người phụ nữ, vì để cho cuộc đời của ông trôi qua an ổn hạnh phúc, tự mình gánh chịu mọi hậu quả. 20 năm qua, cũng không đổi được một câu thăm hỏi, một câu quan tâm của ngài. Toàn thân Phó Môn Bác cứng ngắc tại chỗ, nét mặt trắng bệch như sáp. Cửa chính trang viên bị đẩy ra kêu ken két, khí lạnh ùa vào trong giường như có thể đông cứng người ta. Bóng dáng của các cột trụ hành lang hiển thị thành một hàng dài, một bóng dáng ưu nhã cao quý chậm rãi bước lên bậc. Bên cạnh là một người con trai vận trang phục quý tộc, sắc mặt của anh ta lạnh như băng trầm tĩnh cũng đi theo. Phó Ngôn Bác không kịp nói ra câu giải thích. Chiếc cúc áo kiểu cung đình tinh xảo gài ở cổ áo hình như bị kéo căng làm cho ông ta khó chịu. Nhịp thở không sao thuận được, sắc mặt ông ta xanh mét, cúi đầu xuống nói nhỏ. Tiên sinh Mộ, nếu như ngài biết hoàng gia nhà London có vị trí như thế nào không? Ở Los Angeles, có lẽ tôi không biết nên làm thế nào đối với ngài, nhưng ở đây, trên mảnh đất này ngài không đấu nổi với tôi. Điều kiện tôi đưa ra ngài tùy ý lựa chọn, chúng ta dùng tiếng Trung Quốc nói chuyện, rượu mời hay là rượu phạt, ngài hãy lựa chọn đi, thế nào? Lúc này tiếng giày cao gót càng ngày càng gần. Công chúa Isalaus mặc bộ trang phục kiểu cung đình rất nặng nề đi tới. Làn váy tầng tầng lớp lớp dườm ra lướt qua mảnh thảm trải đất màu xanh thẫm, lộ ra hương vị tao nhã. Ngay cách nhìn người khác cũng theo kiểu bề trên ngẩng cao đầu, liếc nhìn người phía dưới. Ánh mắt đảo qua Mộ Ấn Thần, liền dừng lại một chút rồi rời đi, dừng lại tại chỗ chồng của mình. Sớm nghe nói là có khách ở quê nhà của ông lạc bước tới chơi, vừa mới từ giáo đường trở về cho nên tôi thuận đường ghé thăm, vị này phải xưng hô như thế nào đây? Phó Ngôn Bác cười, trước hết đi qua nắm lấy tay của bà, khẽ đặt một nụ hôn, sau đây đỡ bà ta ngồi xuống, giới thiệu lai lịch của Mộ Yến Thần. Isalauri gật đầu, quay người, ngồi xuống, rồi ngước mắt nhìn về phía người đàn ông cao to mang theo một chút khủng bố đang đứng ở giữa phòng khách, hàm tư ý xúc. Carrie đâu rồi? Lúc ta vừa mới tới đây đã thấy nó xuống xe. Hôm nay, nó cũng tới thăm cha con sao? So với bà, con trai lẽ ra phải đến sớm hơn một bước mới đúng. Mà lúc này, trong nháy mắt, ánh mắt như chớp giật của người đàn ông dường như muốn chống đỡ lại ánh mắt của Mộ Ấn Thần, khiến cho bầu không khí trong phòng khách bắt đầu tỏa ra luồng sát khí đầy nguy hiểm. Phó Minh Lãng đứng ở trong phòng khách, mắt nheo lại, khóe môi tuấn giật nhả ra một tiếng cười mang theo sát khí. Là hắn. Mộ Ấn Thần nhìn chằm chằm vào người đàn ông này, nhớ cái tên họ của hắn. Phó Minh Lãng, Phó Ngôn Bác. Không trách được, lúc đầu nghe thấy cái tên Phó Ngôn Bác, anh lại cảm thấy hơi quen. Anh nhớ tới trận chiến đã qua với EMA, nhớ tới Phó Minh Lãng đã từng mang thân phận hoàng tộc dẫn đầu tập đoàn dứt khoát tham gia vụ án, muốn đưa Lan Khê vào chỗ chết. Anh lại liên tưởng tới toàn bộ địa giới của hoàng gia phải lớn tới đâu mà có thể cùng một lúc dung nạp được hai người đàn ông họ Phó này. Hóa ra là thế. Phó Minh Lãng chậm rãi bước tới, một cánh tay chống ở trước, chỗ ngồi của Mộ Ấn Thần, trong nụ cười khát máu. Trên đường đuổi theo, tôi không nghĩ rằng lại gặp được người quen ở ngưỡng cửa này. Tôi còn đang rất hiếu kỳ vì sao anh lại chạy tới đây. Anh muốn tới nói chuyện làm ăn với gia tộc nhà tôi sao? Cha, người đồng ý rồi hả? Ánh mắt phóng tới, giống như một mũi tên, Phó Ngôn Bác lạnh nhạt ngồi xuống cười nói. Ừ, còn đang thương thuyết. Vậy ngài không biết rằng nguyên nhân mà EMA của con tôi khi tiến quân vào Los Angeles, mỗi khi bước vào là một bước gian nan nối tiếp, cũng bởi vì có sự tồn tại của Dialog do hắn lãnh đạo hay sao? Hiện tại cha còn muốn con hợp tác với hắn ư? Phó Minh Lãng quay đầu gắt gao nhìn Mộ Ấn Thần chằm chằm. Chẳng bằng để cho hắn và con liều chết một trận, người chết ta sống. Isalauji sầm mặt. Carrie, con có chuyện gì vậy? Mẹ, ngài không biết nguyên nhân mà Reola xảy ra tai nạn xe cộ ở London năm đấy sao? Đó chính là vì người đàn ông này, chính là hắn làm. Phó Minh Lãng, có cái tên Carrie Anh Quốc, nghiến răng nghiến lợi, bàn tay nắm chặt vang lên cành cạch. Sắc mặt Isalauri cũng thoáng chốc thay đổi, bà duy trì phong độ khuyên giải. Carrie, trước tiên con hãy ngồi xuống. Phó Minh Lãng từ chối. Cắt ngang lời nói, trong con ngươi vằn lên tia máu đỏ. Cái nhìn khát máu, môi mỏng khẽ mở. Không, hôm nay hắn đừng hòng nghĩ đi ra khỏi nơi này, trừ khi hắn lưu lại mạng sống. Phó Ngôn Bác chợt gầm nhẹ, quát lớn, vẻ mặt chứa đựng sự nghiêm khắc. Carrie! Mặc dù cha hắn đối xử với người khác luôn hiền lành, nổi tiếng là người quân tử trong giới quý tộc của nước Anh, nhưng cũng bởi vì cha hắn rất ít khi tức giận cho nên mới được người khác kính trọng. Phó Minh Lãng thường xuyên chọc cho mẹ mình tức giận, nhưng rất ít chọc cho cha tức giận. Thấy cha của hắn gầm lên như vậy, bàn tay nắm chặt từ từ buông lỏng, đi trở về ngồi bên mẹ mình. Phó Ngôn Bác cười nói, thời gian tới bữa tối chỉ còn một lúc, không bằng mọi ân oán cá nhân trước đây chúng ta bỏ qua hết. Mộ tiên sinh, ngài đã tới đây để tôi đưa ngài đi dạo khắp trong trang viên một chút, có được không? Có thể để cho bản thân sống cùng với hoàng tộc không chút huyết thống một cách thành thạo như vậy. Cũng vang danh, làm cho người khác phải kính trọng. Mấy năm nay có lẽ Phó Ngôn Bác phải rất vất vả, dè dặt, cẩn thận. Cũng không đến nỗi bị công toi. Từ khi kết hôn cho tới tận bây giờ, đúng là không dễ dàng. Ân oán cá nhân, nghe thì có vẻ như là nói với Phó Minh Lãng, nhưng thực ra là nói tới chuyện rơi rêu của ông ta và Tô Nhiễm Nguyệt ngày ấy. Nhắm mắt lại, Mộ Ấn Thần lạnh lùng rời mắt đi chỗ khác đáp được. Sau cơn mưa trời lạnh thấu xương, Phó Ngôn Bác cười yếu ớt đưa Mộ Ấn Thần đi dạo. Giống như lúc trước, hoàn toàn không hề phát sinh cuộc tranh luận với vợ con mình. Ông ta ra sức giới thiệu tất cả mọi thứ ở trong trang viên với một vẻ kiêu ngạo. Ngồi bên trong chiếc xe ngựa ẩm ướt, đắp một chiếc thảm thật dày. Phó Ngôn Bác để lộ rõ sự cao quý của tầng lớp quý tộc. Sau khi đi hết quãng đường sóc này, thì Yến Thần đã hiểu rõ. Phó Ngôn Bác chỉ muốn hỏi anh một điều, anh có hài lòng với trang viên này hay không? Ngón tay thon dài cứng đờ của anh khẽ trống ở nơi huyệt thái dương, hờ hững khạc ra một câu. Không hài lòng lắm. Nói xong đi xuống xe ngựa, sắc mặt Phó Ngôn Bác trắng bệch, đi xuống theo anh, một lần nữa ông ta khôi phục nụ cười. Ở ngoài vùng ngoại ô, tôi còn có hơn ngàn mẫu đất, lúc này đang cho thuê làm nông trường, chuyên sản xuất các loại nông sản trồng trọt chăn nuôi. Một năm số lượng thu được cũng rất khả quan, so với việc ngài và Ke dốc sức buôn bán trên thị trường cũng không hề kém. Ngài có thích thú với điều này không? Mộ Uyển Thần cười lạnh, ngoái đầu lại khen nói. Phó tiên sinh, ngài thật là hào phóng. Phó Ngôn Bác thoáng lúng túng. Lúc đầu tôi đã từng hỏi Nhiễm Nguyệt muốn gì, nhưng bà ấy không muốn cái gì hết. Tôi cũng chỉ có thể đưa bà ấy đi xa khỏi quê hương mà thôi. Không phải là bà ấy không muốn, mà là thứ bà ấy muốn, ngài không thể cho được. Phó Ngôn Bác cũng cười lạnh. Thì cũng vậy thôi, thứ đấy bà ấy cũng cho nổi tôi hay sao? Nếu như tôi nhớ không nhầm, chồng bà ấy đã là quân nhân. Đã kết hôn với quân nhân thì sự trừng phạt, việc ngoại tình hay theo quân hôn sẽ làm cho cả gia tộc bà ấy phải hổ thẹn. Liệu bà ấy có bằng lòng bỏ đi theo tôi hay không? Mộ Thần nheo mắt lại nói. Như vậy, ông đã hỏi bà ấy thử chưa? Phó Ngôn Bác lúng túng quay mặt đi, sắc mặt rất mất tự nhiên. Ông chưa từng hỏi, làm sao biết được bà ấy không cho được? Ông chưa từng thử, làm sao biết được kết quả lựa chọn của bà ấy sẽ tốt hơn hay kém hơn hiện tại? Phó Ngôn Bác đang ngắm quả óc chó trong tay, chợt nắm chặt phát ra tiếng lách cách, tay khẽ run. Hồi lâu sau ông ta mới nói. Mộ tiên sinh, tôi nói một lần cuối cùng, tôi không biết người phụ nữ họ Tô kia mà ngài nói đó là ai. Ngoại trừ Ke, ngoài ra tôi cũng không có con gái, nhiều năm qua đã trôi qua như vậy rồi. Đến cả một lần liên lạc giữa hai chúng tôi cũng không hề có. Đứa con kia nói không chừng, có khi là của một người đàn ông nào đó, ngài hãy nói thử xem. Sắc mặt của Mộ Uyển Thần tái nhợt, gật đầu một cái, dường như anh định xoay người rời đi. Phó Ngôn Bác cau mày, ông ta còn chưa nghe được đáp án từ trong miệng của anh. Định đuổi theo thì sau đấy chỉ cảm thấy một trận gió lạnh ập tới. Bóng người to lớn cao ngất trước mặt đột nhiên xoay lại. Bụp một tiếng, một quả đấm hung dữ nện vào cằm của ông ta. Gương mặt Phó Ngôn Bác bị thương nặng, bụng mặt lui về phía sau mấy bước, lảo đảo ngã bên cạnh xe ngựa. Nước bùn bắn tung tóe trên quần áo, sự đau nhức khiến cho ông ta che miệng run rẩy. Lan Khê không phải một thứ đồ gì đấy, không phải là người để cho các người bất cứ ai không muốn thì sẽ ném cho người đàn ông nào khác. Một người phụ nữ đã từng yêu ông, thế mà trong mắt ông bấy lại có thể hèn hạ đến như vậy. Ông thật đê tiện, ngay cả con gái ruột thịt của mình ông cũng nhục mạ như thế. Anh xoay người lại, vừa chậm rãi nói hết câu. Phó Ngôn Bác nằm dạp trên đất, hai cánh tay run rẩy, nhưng vẫn duy trì tư thế cao quý ưu nhã như cũ. Ông ta bò dậy từ trên mặt cỏ tràn đầy nước bùn, lau khóe miệng. Mộ Uyển Thần cười lạnh nói, tôi không phải là người quá coi trọng thân phận, nhưng cũng xem như còn biết chừng mực. Chảy máu cũng không nhiều, chỉ có điều ông sẽ bị đau mất mấy ngày. Không nhận con gái cũng được, người trong nhà của ông mà không chịu để yên cho cô ấy. Tôi, Mộ Uyển Thần này sẽ nhanh chóng tới đây ngay hỏi tội. Anh lạnh lùng rời đi, Phó Ngôn Bác khàn giọng nói, cậu chờ một chút. Ông ta thở hổn hển, dường như bị nứt xương, đau đến kinh khủng. Hai hàm răng cắn chặt làm một cũng không thể át được cái đau, run giọng nói. Cậu họ Mộ, cậu là con trai của Mộ Minh Thăng đúng không? Là chồng của bà ấy, cậu... Ngón tay giơ lên trong không khí chỉ vào Mộ Uyển Thần hồi lâu, theo đấy ánh mắt cũng trở lên nhấp nháy dữ dội. Lúc này không cần nói cũng hiểu, khi anh vừa mới thốt ra miệng cái tên Lan Khê, cái kiểu nói thân mật đấy không sao hình dung được. Ánh mắt của Phó Ngôn Bác càng trở lên mở lớn, tựa như đã hiểu vì sao Mộ Uyển Thần không kể đường xa vạn dặm chạy tới London tìm ông ta. Ông ta biết, với tư tưởng tuân thủ nghiêm ngặt, nghiêm cẩn của Trung Quốc, loại hành vi kia bọn họ có bao nhiêu điên cuồng, có bao nhiêu đại nghịch bất đạo. Nhiễm Nguyệt, con gái của Nhiễm Nguyệt và ông ta thế nhưng... Tiếng dục ngựa nhẹ nhàng truyền đến, đạp trên sân cỏ ướt át, hướng về bên này, càng ngày càng tới gần. Phó Minh Lãng hung hăng dùng roi ngựa, vụt vào người giúp việc theo sát bên cạnh. Chát một tiếng, thét thê lương vang tới, cú đánh đã xé rách quần áo của người đấy. Hắn dục ngựa đi vòng quanh bên cạnh Mộ Uyển Thần mấy vòng nói, lúc này mà mày còn muốn đi sao? Một nụ cười lạnh khát máu giống như quỷ xăng tăng tràn ra trên môi. Đôi mắt của hắn mang theo sát khí, gắt gao nhìn Mộ Yến Thần nói tiếp. Mẹ tao nói không được động thủ giết người, để tay dính máu ở trên vùng đất của cha tao. Câu này tao nghe, nhưng bấy cũng không nói tao không thể làm việc gì khác, Mộ Yến Thần. So với nhà tao rốt cuộc mày có chỗ nào hơn người? Mà có thể làm cho người phụ nữ suốt mấy năm qua tao nâng niu yêu thương trong lòng bàn tay, chỉ trong nháy mắt đã yêu thích mày. Phó Minh Lãng cầm roi ngựa, chỉ vào chóp mũi của Yến Thần càn rỡ, cười lạnh. Mày có dám tới hay không? Thấy Mộ Yến Thần chỉ đảo ánh mắt lạnh lẽo mà không có bất cứ lời nào đáp lại, Phó Minh Lãng có chút xấu hổ, nghiến răng gằn từng tiếng. Mày có dám hay không? Hắn giơ chiếc roi ngựa, chiếc khuy áo bằng kim loại ở tay lướt theo lấp lánh, chói mắt. Mộ Yến Thần hất chiếc roi ra, giọng bình thản như nước. Tôi không thích bị người khác chỉ, lại càng không thích bị người khác thiếu hiểu biết khiêu khích. Ở trong hoàng gia vốn nên được dạy dỗ đầy đủ, không biết cha mẹ của anh đã dạy dỗ anh như thế nào. Những chữ cuối cùng đầy lạnh lẽo mà lại nhẹ như lông chim. Dáng người cao ngất của anh xoay người, bỏ đi. Phó Minh Lãng thẹn quá hóa giận, chát một tiếng. Tiếng roi tàn bạo quật vào thân ngựa. Con ngựa bị kinh động vô cùng đau đớn hí lên, chạy như điên hướng tới phía trước. Mộ Yến Thần đang đi phía trước, nghe thấy tiếng vó ngựa cách mình càng ngày càng gần. Cặp mắt sắc bén của anh trở nên lạnh lẽo. Khả năng con ngựa cường tráng kia có thể nghiền nát người thành bùn đất hoàn toàn là chuyện không cần phải bàn cãi. Sắc mặt của Phó Ngôn Bác trắng bệch, hét to tên Phó Minh Lãng một tiếng, nhưng cũng không thể kìm được thế của con ngựa đang chạy. Con ngựa của Phó Minh Lãng vằn tơ máu, nghiến răng hầm hừ. Reola là một cô gái tốt như vậy mà mày lại không cần cô ấy, để cho cô ấy bị chết thảm trong tai nạn xe. Mày đảo mắt để đi tìm đứa em gái, còn miệng hôi sữa kia sao, Mộ Yến Thần. Mày không xứng với Reola. Tư tưởng của mày đúng là dị dạng, đúng là đồ phong tình từ tận xương. Ngay cả con em gái của mày nữa, đồ biến thái dị dạng. Mộ Yến Thần vẫn chậm rãi đi, nhưng trong con ngươi lạnh lẽo đã bắt đầu nổi lên sát khí. Anh vốn chỉ muốn tránh, nhưng câu nói sau cùng của Phó Minh Lãng đã kích động anh sâu sắc. Trong mắt anh là một màn sương mù dày đặc ngưng tụ, sát khí tỏa ra bốn phía. Mắt nhìn thấy vó ngựa đã tung lên sắp sửa đạp trên mặt của mình. Anh nghiêng người, cánh tay dài nhanh như chớp mạnh mẽ tóm được cây roi. Bất thình lình anh dùng lực, mạnh mẽ kéo ngược Phó Minh Lãng đang ở trên lưng ngựa về phía sau. Phó Minh Lãng bị bất ngờ không kịp trở tay, câu nói cuối cùng chợt nghẹn lại trong cổ họng, cố sức giằng lại chiếc roi ngựa không chịu buông, cả người lập tức ngã ngửa. Bịch một tiếng, thật là lớn, Phó Minh Lãng bị ngã từ trên lưng ngựa xuống đất, lăn đi mấy vòng mới dừng lại. Con ngựa cuồng chân bị giật mình, bỏ chạy về phía trước rất xa. Người giúp việc từ dưới đất bò dậy, chạy một vòng lớn đuổi theo con ngựa. Phó Minh Lãng ngã xuống, cả người gân cốt như bị gãy lìa. Phó Ngôn Bác bị dọa cho sợ hãi đến thất sắc, lảo đảo chạy tới. Chiếc roi ngựa đã siết chặt vào tay của Mộ Yến Thần thành một đường máu, da cũng đã bị mài rách một đôi chút. Cả người anh tản ra sát khí, cầm chiếc roi, nhẹ nhàng từng bước một giống như san tan địa ngục, đi về phía Phó Minh Lãng. Ngồi xổm xuống lạnh giọng. Vốn dĩ tôi không muốn so đo với anh, hiện tại anh nói đi. Anh muốn so cái gì? Có lẽ trước hết, anh hãy bò dậy xem xét một chút đã bị gãy mấy cái xương. Hôm nay nội lực của anh chắc không đủ khả năng để so với tôi đâu. Phó Ngôn Bác đã chạy tới, quỳ gối bên con trai của mình xem xét vết thương trên người của hắn. Chỉ sợ sau cú ngã kia hắn sẽ xảy ra vấn đề gì đấy. Phó Minh Lãng bị làm nhục, đành cắn răng nghiến lợi, chịu đựng sự đau nhức trong người, ngước mắt. Dùng ánh mắt như muốn giết người, nhìn Mộ Yến Thần chằm chằm. Hùng hăng đẩy cha mình ra, chống chân, từng bước một lảo đảo đứng dậy. So thuật cưỡi ngựa đấu kiếm, Mộ Yến Thần, nếu tao thua tao sẽ thả cho mày đi. Nhưng nếu mày thua, mày phải để lại cái mạng. Ngón tay dính đầy bùn đất, lẫn cả máu, một lần nữa Phó Minh Lãng lại chỉ vào Mộ Yến Thần trong mắt, tràn ngập sát khí. Mấy chữ cuối cùng, hắn nghiến răng nghiến lợi nói như muốn uống máu người khác. Phó Ngôn Bác nghe thấy vậy, khuôn mặt trở nên sợ hãi. Ông ta cảm thấy mỗi điều khoản đều nguy hiểm tới chết người. Không được, trời đất thiên địa, kè, con không thể so đo như thế, đây là mạng sống. Con không thể mang ra đùa như vậy được. Phó Minh Lãng lại một lần nữa hung hăng đẩy tay của cha mình ra, hốc mắt vằn đỏ như một con dã thú bị bao vây. Mộ Yến Thần ngẩng cặp mắt lạnh lẽo lên nhìn hắn, môi mỏng chỉ khạc ra một chữ, được. William mấy lần muốn rời khỏi đợt trường đấu ngựa để đi tới nhà xe, nhưng trên đường đi đều bị ngăn cản. Lông mày của anh nhíu chặt lại, liếc mắt nhìn những người mặc chế phục tinh xảo, giáp trụ, mặt lạnh như đá. Thậm chí đàn ông còn mang súng, trong đầu anh chỉ hiện một từ, chính là cấm quân hoàng gia. Sắc mặt William tái xanh, anh khẽ nguyền rủa chết tiệt. Sau đó xoay người đi trở lại, tức tốc bị theo dõi. Trước khi vào tới nơi, toàn thân của anh đều bị lục soát. Điện thoại di động, các thiết bị thông tin vệ tinh cất giấu cũng đều bị lấy. Vừa định kháng nghị, thì lúc này bên ngoài có một đội quân đi tới, vây kín ở đây trường đấu ngựa. Tưởng như một giọt nước cũng không chảy lọt được ra ngoài. Trước kia anh từng nghe qua chuyện lớp trẻ của hoàng tộc có tính nét rất ngang ngược, nhưng chưa từng thấy một trận thi đấu lớn đến mức độ như thế. Ngay cả cấm quân hoàng gia cũng được Phó Minh Lãng điều tới. Trận đấu này không giống như cuộc so tài, mà giống như muốn giết người hơn. Lúc này bọn họ đều bị vây chặt, không phải là chuyện anh chết tôi sống, mà là không được phép ra ngoài. William gắt gao, nắm lấy lan can phía trước, phóng tầm mắt nhìn sang nơi khán đài trước sau chẳng có mấy người. Phía xa xa, vợ chồng Phó Ngôn Bác đang thân thiết đứng, sắc mặt công chúa Isa bình tĩnh lạnh nhạt, ngược lại cả người Phó Ngôn Bác căng thẳng, sắc mặt tái nhợt. Nên làm cái gì bây giờ? Mẫu thân thật sự không muốn mình sẽ phải nạp mạng ở chỗ này. Anh cũng biết rõ, ở nơi này đã được sắp xếp không ít cửa tử. Phó Minh Lãng tuyệt đối nhất định sẽ không để cho anh còn sống mà đi ra ngoài. Bất kể thắng hay thua, anh cũng sẽ rất khó bảo toàn mạng sống của mình để mà ra về. Lòng bàn tay William càng nắm càng chặt, trong con ngươi của anh rực tơ máu. Anh nhớ, ở trên người mình còn cất giấu rất kỹ một thiết bị thông tin dự phòng. Một khi gặp chuyện không may, cho dù không thể đảm bảo tính mạng khi rút lui, thì ít nhất cũng có thể yểm trợ được cho sự an toàn của mộ yến thần. Nhưng mấu chốt lại không phải ở nơi này, mà mấu chốt lại đang ở trên người của mộ yến thần. Anh và Phó Minh Lãng tiếp xúc với nhau gần như thế, làm sao có thể bảo toàn tính mạng để trở ra. Cơn mưa phùn lạnh như băng lại bắt đầu loạt xoạt rơi xuống. Cả trường đấu ngựa lộ thiên được mở rộng, vó ngựa đạp trong trường đấu toàn bùn đất, đi lại rất khó. Chốc chốc lại trượt một cái, lúc đi ra ánh mắt của Phó Minh Lãng gắt gao nhìn chằm chằm đối diện. Khóe miệng của người đàn ông thoáng gợi lên một nụ cười khát máu, con ngựa mà hắn cưỡi là con ngựa khỏe nhất trong cả chuồng ngựa. Trong ngày thường nó đã không dễ dàng bị người khác khống chế, gặp trời mưa nó lại càng không muốn ra ngoài. Còn chưa xuất hiện thì tiếng ngựa hí đã vang dội cả sân quần ngựa. 10 đội quân kiểm soát lượn qua lượn lại 8 vòng quanh khúc. Có một đám trúc mọc lâu năm cố ý bị vót nhọn trở thành hàng rào. Một khi lượn qua quá nhanh sẽ bị trượt, ngựa sẽ rơi vào bên trong hàng rào này. Một vạn mũi tên sẽ xuyên thấu đổ máu ngay tại chỗ, người cũng sẽ không may mắn thoát được cái chết. William gắt gao nhìn chằm chằm vào khúc cua tử thần đấy, bàn tay gần như bóp nát lan can. Phần thi đấu chính là kỹ thuật và tốc độ, nhưng lúc này tốc độ nhanh nhất thì đã bị kìm hãm lại, muốn thắng sẽ là rất khó. Chưa nói đến thắng, chạy 8 vòng ở trong cái nơi mà nhặt được mạng sống của mình mang về cũng đã là cực kỳ khó khăn rồi. Anh không sợ mẫu thần không qua được, cái anh sợ chính là tên khốn Phó Minh Lãng sẽ giở trò lừa bịp. Cái hắn muốn cũng không phải là chiến thắng, cái hắn muốn chính là mạng sống của mộ yến thần kia. Lúc này con ngựa màu trắng khỏe mạnh rốt cuộc đã chạy ra, người đàn ông trên lưng ngựa siết chặt dây cương. Ban đầu là mặc cho nó chạy, lúc đang chạy về hướng sai đích, trong chớp mắt, cặp mắt của người đàn ông trở nên lạnh lẽo, rút chặt dây cương kéo nó lại. Con ngựa sống chết không chịu nghe, mấy lần nhấc bổng hai chân, ngửa đầu gào thét, suýt nữa bay cả người. Sau đó đột ngột xông tới nơi toàn cây cối, cả bàn tay của mỗi thần dường như sắp bị cắt đứt. Nhưng vẻ mặt tuấn tú vẫn bình tĩnh, con ngựa lại một lần nữa vọt tới những nơi cây cối như muốn hất mạnh anh xuống. Lúc vừa tới nơi, anh buông lỏng dây cương một chút để cho nó tự ầm ầm xô vào. Con ngựa bị đau, hí lên thảm thiết, lùi về phía sau, lảo đảo suýt nữa ngã. Mộ ẩn thần không cho nó thời gian, rất dẫn nó chạy trở lại điểm xuất phát. Lúc đầu con ngựa vẫn không có nghe lời, cứ nhìn trước, ngó sau, mãi lâu sau bị ăn mấy roi ngựa, cuối cùng cũng chịu đàng hoàng, vui vẻ chạy về phía nên chạy. Phó Minh Lãng thoát đổi sắc mặt, con ngựa kia không ai thuần được, cũng là con ngựa khỏe nhất. Mục đích cho mộ ẩn thần cưỡi con ngựa đấy, chính là vì không thuần được mà phải chết. Giờ phút này trên người mộ ẩn thần đầy lá khô và nước mưa từ trên cây rơi xuống.